Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chênh lệch. Khi không ít người chuẩn bị muốn rời khỏi lúc, nhỏ nhất cánh cửa kia đúng là truyền đến mở cửa tiếng vang. Đem tất cả chú ý lực đều cho hấp dẫn, nhỏ nhỏ cái này một cánh cửa mở ra về sau. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên trong chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chân diện mục lúc, đều bị khiếp sợ đến. Đi ra không là người khác, chính là trước kia bị cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Dịch Thiên Vân. Hắn cứ như vậy từ thần bí nhất cánh cửa kia bên trong đi ra, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, một chút sự tình đều không có, tựa như là tùy ý đi cái thông đạo đi ra giống như. Tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu này được vinh dự tử lộ đại môn, đúng là bị Dịch Thiên Vân mở ra, để bọn hắn cũng không dám tin. Hoa Tích Ảnh trong đôi mắt đẹp đều tràn đầy rung động, ánh mắt nhìn Dịch Thiên Vân thân ảnh thật lâu không thể rời đi. Không riêng gì nàng, tất cả những người khác đều là như thế, đều bị rung động thật sâu đến. Hẳn phải chết không nghi ngờ thông đạo cứ như vậy bị thông qua được, cuối cùng là thật hay là giả? Dịch đại ca, Hứa Phi từ dưới đất bắn lên, kích động chạy đến Dịch Thiên Vân bên người nói ra. Ta liền biết Dịch đại ca khẳng định sẽ ra ngoài, bọn hắn còn không tin ngươi có thể đi ra. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể đi ra. Hứa Phi kích động không thôi, kém chút muốn ôm đi lên. Thật sao? Bọn hắn nghĩ như thế nào cùng ta có liên can gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, dương mắt nhìn về phía chung quanh. Trước đó không ít đi vào đều thành công đi ra, tốc độ so với hắn muốn nhanh hơn không ít. Hắn không biết còn lại thông đạo như thế nào gian nan. Chí ít mình tại bên trong cầm cục đá xanh đến trải đường, liền tốn không ít thời gian, so với bọn hắn muốn chậm rất bình thường. Những người khác đại đa số hẳn là trực tiếp chiến đấu, dạng này liền sẽ tỉnh phía dưới rất nhiều bước tấu, mà hắn còn cần chậm rãi trải đường, có thể không chậm a? Cái này, điều đó không có khả năng, con đường này không ai có thể thông qua, hắn làm sao có thể thông qua? Vương Mạnh Long tỉnh táo lại về sau, chỉ Dịch Thiên Vân bên này hô lớn. Đúng đấy, này sao lại thế này? Không phải nói hẳn phải chết không nghi ngờ à? Làm sao còn có thể thông qua? Chẳng lẽ trước đó vẫn luôn là tin đồn? Rất có thể là tin đồn. Tiểu tử này cùng Hứa Phi cùng một chỗ, có thể có bản lãnh gì? Có khả năng lối đi này thật là lời đồn nhảm, trên thực tế cũng không phải là rất nguy hiểm. Nói như vậy, chúng ta bỏ lỡ một cơ hội rồi. Không ít thông qua tu luyện giả đều hối hận không thôi, cảm thấy không có lựa chọn đầu này nguy hiểm con đường, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Hoa Tích Ảnh đồng dạng cảm thấy rất không dám tin, cũng hoài nghi con đường này có phải hay không có vấn đề gì, có phải hay không một mực bị tin đồn quá lợi hại. Kỳ thực một đầu phổ thông con đường, dù sao từ Dịch Thiên Vân trên thân nhìn không ra cường giả khí thế. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Các ngươi cảm thấy có vấn đề lời nói, cứ việc đi từng thử một lần thử một chút. Hứa Phi vung tay lên, ra hiệu bọn hắn đi từng thử một lần. Cái này vừa mới nói xong, không ít người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trước đó nói thì nói như thế, nhưng đến tột cùng tình huống là như thế nào, bọn hắn thật đúng là không dám nếm thử. Nếu là thật vô cùng khó đâu, bọn hắn chẳng phải là chịu chết. Thử, khẳng định sẽ thử thử, nhưng bây giờ là không thể nào. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, ngươi để cho chúng ta làm sao thử? Vương Mạnh Long lạnh hừ một tiếng, cái này thí luyện chỉ có thể từng thử một lần, lần thứ hai tựu vô pháp tiến vào, cho nên thành bại nhờ vào đó nhất cử. Đương nhiên thất bại liền chết ở bên trong, thành công cũng chỉ có thể dựa theo trước đó lựa chọn lấy được thưởng. về sau mạnh lên về sau, là không có cách nào lần nữa tiến đến thí luyện rồi. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, chúng ta đi vào đi. Dịch Thiên Vân phất phất tay, ra hiệu hắn không cần cùng những người này cãi lộn, xảo lai xảo khứ không có ý nghĩa gì. Vâng, Dịch đại ca. Hứa Phi điểm một cái đầu, lười đi để ý tới những người khác. Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đi về phía trước, căn bản không có để ý tới những người khác. Hoa Tích Ảnh nhìn về bên này khi đi tới, ánh mắt của hắn vẻn vẹn liếc mắt, liền không có cùng nàng đối mặt, tiếp tục đi về phía trước. Tại trước mắt hắn cự đại miệng rồng, có một cái thông đạo hướng bên trong thông đi, không thông báo thông hướng địa phương nào. Tiểu tử này vẫn rất phách lối. Vương Mạch Long lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thông qua nơi đó có thể có chỗ tốt gì. Nói hắn liền đi theo. Hoa Tích Ảnh các nàng đồng dạng đi theo. Lúc đầu bọn hắn liền định muốn đi vào, nếu không phải Dịch Thiên Vân xuất hiện, bọn hắn đoán chừng đều đi vào bên trong thăm dò. Tại bước vào cái này miệng rồng về sau, bắt đầu từ bên ngoài nhìn thấy cái kia một đầu rộng rãi đại đạo. Theo đầu này đại đạo đi vào bên trong đi, trên đường không có cái gì cơ quan, một đường đi qua tương đương an toàn. Nơi này không có cái gì trang trí, vừa bên trên cứng rắn vách tường, trừ cái đó ra thật đúng là không có gì. Khi bọn hắn đi một đoạn đường lúc, vừa bên trên bỗng nhiên gian nhiều lượng cái lối đi, nhưng Dịch Thiên Vân không nhìn cái này lượng cái lối đi, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Phi vừa muốn mở miệng nói cái gì lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước, liền là theo chân tiếp tục đi về phía trước. Khi bọn hắn vượt qua một cái khu vực lúc, bên trên lắc lư dưới, giống như là xuyên qua nhất tầng màn sáng giống như. Vương Mạch Long bọn hắn nhìn thoáng qua chung quanh thông đạo, nhăn nhăn lông mày, nhưng vẫn là đi theo tiếp tục đi lên phía trước. Tình huống bình thường phía dưới đồ tốt cũng sẽ ở bên trong, mà không phải ở bên ngoài. Khi bọn hắn đều xuyên qua lúc, có mấy người giống như là đâm vào trên vách tường, bị hung hăng gảy trở về. Tình huống như thế nào? Chúng ta không qua được. Mấy người kia một lần nữa nhích lại gần, nhưng tựa như là dán tại trong suốt trên vách tường, căn bản là không có cách đi vào. Cái này không ít người đều ngây ngẩn cả người. Cẩn thận suy nghĩ dưới, mới phát hiện mấy người kia là thông qua nhân cấp đại môn. Lập tức tâm lý có thêm một cái ý nghĩ, khó đường cấp bậc khác nhau thông đạo, liền có thể đi càng sâu a. Rất nhanh liền cấp ra đáp án. Dịch Thiên Vân lần nữa đi đến cái có lượng cái lối đi lúc trước, xoay đầu cùng Hứa Phi nói ra, ngươi ngay ở chỗ này thăm dò đi, hảo hảo nắm chắc lần này kỳ ngộ, sau khi ra ngoài liền chờ ta ở bên ngoài, đi bên trái cái kia một con đường, đối ngươi có chỗ tốt. Đằng sau những lời này là truyền âm cho hắn, cũng không phải là ở trước mặt nói ra được. Vâng. Hứa Phi không có đi lên phía trước một bước, trái xem phải xem nhất hạ về sau, giống như là đang suy nghĩ tuyển cái nào một con đường giống như. Sau đó suy tư dưới, mới lựa chọn bên trái cái kia một con đường đi vào. Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước, lại là xuyên qua nhất tầng màn sáng. Vương Mạch Long bọn hắn đều nhao nhao xuyên qua, duy chỉ có những cái kia thành công thông qua địa cấp thông đạo, không cách nào tiếp tục đi lên phía trước một bước. Cùng trước đó những người tu luyện kia hoàn toàn bị kẹt ở chỗ này. Cái này bọn hắn lập tức biết được vấn đề, thật là căn cứ lối đi kia để phán đoán có thể đi bao sâu. Ý vị này Dịch Thiên Vân có thể đi vào sâu nhất địa phương, mà bọn hắn lại không thể đi vào chỗ sâu nhất, cầm tới tốt nhất bảo vật. Sau cùng còn lại phía dưới chính là bọn hắn ba người. Tiếp tục đi về phía trước, đợi đi đến có lượng cái thông đạo lựa chọn lúc, Dịch Thiên Vân tiếp tục đi về phía trước, nhẹ nhõm xuyên qua lối đi này. Vương Mạch Long theo sát ở phía sau, sau đó hung hăng đâm vào lớp kín trong suốt trên vách tường, bắt hắn cho gảy trở về. lập tức bọn hắn chênh lệch lập tức thể hiện ra. Dịch Thiên Vân địa phương có thể đi, bọn hắn không cách nào đi vào. Cầu vote đánh giá Carverter 9 đến 10. Chương 387, Thiên Long hài cốt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.